Chương 1145, Tử thần đánh cờ, ngũ. Đệ nhị hồ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ, tinh thông thời không nhẫn thuật. E-Z-A-N-E-N thân là phi lôi thần chi thuật người sáng tạo, đệ nhị hồ cả sử dụng phi lôi thần chi thuật, có thể nào so với bây giờ đệ tứ hồ cả, ủ trì hạ nguyệt đã từng bạn thân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kém hơn nữa, có thể ở cùng ủ trì hạ mạ đã ra, ủ trì hạ ý dù nạ hai huynh đệ ác chiến thời điểm, đống nhiên sử dụng thời không nhận thuật miểu sát ủ trì hạ ý dù nạ, đệ nhị hồ cả đánh lén năng lực có thể thấy được là cực mạnh. Cho nên, đông nhiên sử dụng phi lôi thần chi thuật hiện thân mà đến, thừa dịp đệ nhất hổ cả dây dưa ở ủ trì hạ nguyệt lực chú ý thời điểm, đệ nhị hổ cả tay cầm mũi kiếm, rõ ràng là tập kích đến rồi ủ trì hạ nguyệt trước ngực. Cái kia lóe ra lôi quang mũi kiếm, không phải hổ cả bên trong nguyên tắc mặt đệ nhị hổ cả bội kiếm lôi thần chi kiếm, vậy là cái gì thế nhưng, mắt thấy đệ nhị hổ cả tập kích mà đến, ủ trì hạ nguyệt cũng là không có chút nào sợ hai ý tứ. Vì sao? Bởi vì ở thần bí lại không gian quỷ dị bên trong, một lần nữa tu luyện đủ trí hạ nguyệt, rõ ràng là có nghiền ép đệ nhị hổ cả lực lượng. Cho dù là đối mặt đệ nhị hổ cả đột nhiên tới đánh lén, ủ trí hạ nguyệt đều cũng có lòng tin dùng tự thân bí thuật tới ngăn cản. Chỉ là, vì không phải đối mặt nhiều lắm ảnh cấp cường giả vây giết, ủ trí hạ nguyệt chuẩn bị thừa dịp tử thần phái đệ nhị hổ cả đến đây đánh lén thời khắc, trực tiếp chớp nhoáng giết hết đệ nhị hổ cả mà thôi. Rõ ràng nếu lúc trước ủ trì hạ nguyệt tất cả nói cần vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng năng lực chớp nhoáng giết hết trước mặt đệ nhị hồ ca, vậy hắn sẽ không có thể khiến dùng những thứ khác bí thuật. Đây chính là cường giả tự tin, hoặc có lẽ là đây chính là cường giả độ lượng. Sau đó đang ở đệ nhị hồ ca giữa bàn tay bên trong mặt nắm lôi thần chi kiếm, mũi kiếm mắt thấy liền muốn rơi vào ủ trì hạ nguyệt lồng ngực mặt trên, xuyên thấu ủ trì hạ nguyệt trái tim lúc, đột nhiên một cỗ quỷ dị năng lượng ba động, chính là theo ủ trì hạ nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng bên trong câu ngọc xoay tròn, đột nhiên bao phủ ở tại đệ nhị hổ cả trên người. Ngay sau đó thời gian đình trệ, đối mặt đệ nhị hổ cả nhanh chóng đánh lén, ủ trì hạ nguyệt thoạt nhìn giống như là trong phim ảnh pha quay chậm thả về một dạng, chỉ cảm thấy đệ nhị hổ cả tốc độ giống như là đình trệ ở nơi nào giống nhau, tùy ý nghiêng người sang là có thể tránh khỏi. Cho nên khoe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, Uchiha Nguyệt chính là chậm rãi nghiêng người sang, cùng đệ nhị hổ cả thân thể gặp thoáng qua. Thế nhưng, làm đệ nhị hổ cả thân ảnh đã là cùng Uchiha Nguyệt giao thoa mà quá hạn, đột nhiên Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là làm một cái thu đao vào vỏ động tác, trong miệng càng là lẩm bẩm nói ra, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ. Tu La đạo áo nghĩa sát na phương hoa ẩm vừa dứt lời, một cỗ không tiếng động động tĩnh đồng nhiên lại một lần bao phủ ở tại đệ nhị hổ cả trên người. Chật là có thể thấy, nguyên bản sinh động, giống như là ở nơi này một chỗ trong không gian thần bí sống lại đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, trên người huyết nhục đúng là một chút xíu héo rũ, quả thực giống như là một loại sinh vật nào đó ở cắn nuốt đệ nhị hổ cả thọ mệnh giống nhau. Không bao lâu, thương lão đến không được đệ nhị hổ cả chính là hóa thành cho bụi, chậm rãi biến mất ở ủ trì hạ nguyệt phía sau. Ngược lại là ủ trì hạ nguyệt, mắt thấy đệ nhị hổ cả hóa thành cho bụi, hình như là rất hài lòng chính mình tu La đạo áo nghĩa vậy, khoe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, rõ ràng là trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao đệ nhị hổ ca đột nhiên liền chết, một điểm dấu hiệu cũng không có, nguyên nhân tự nhiên là ủ trì hạ nguyệt dùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, thi phóng tu La đạo áo nghĩa một lần nữa tu luyện sau đó. Ủ trì hạ nguyệt chính là phát hiện mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng rất nhiều năng lực đều có thể bỏ qua. Hoặc giả nói là chính mình trước kia trong tu luyện, có nhiều lắm đồ vô dụng. Mà Uchiha Nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, kinh khủng nhất năng lực rốt cuộc là cái gì, hắn liền chuẩn bị chuyên tu cái gì. Như vậy, Uchiha Nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, lợi hại nhất năng lực là cái gì, không thể nghi ngờ tự nhiên chính là cái kia trưởng khống thời gian, trưởng khống không gian năng lực. Cho nên, ở tu luyện thể thuật, hoặc giả nói là đao thuật thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đem thời gian dung nhập vào đao thuật bên trong, hiện tại hắn sử dụng tu La đạo áo nghĩa. Sát na phương hoa, tự nhiên là cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Trước kia sát na phương hoa chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, cũng là không có thời gian thần bí đắm chìm vào trong đó. Hiện tại có thời gian thần bí đắm chìm vào trong đó, Uchiha Nguyệt tu La áo nghĩa. Sát na phương hoa, bất ngờ chính là bằng vào vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng chém dụng thời gian chi đao đao đao thúc giục người lao bên ngoài đến xem, đệ nhị hổ cả chỉ là cùng ủ chi hạ nguyệt gặp thoáng qua mà thôi. Trên thực tế, ủ chi hạ nguyệt thời kỳ chi đao, thu la đạo áo nghĩa. Sát na phương hoa hạ xuống thời điểm, đệ nhị hổ cả chung quanh thời gian rõ ràng là xảy ra cải biến. Bên ngoài xem ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian mà thôi, đệ nhị hổ cả tự thân chỉ cảm thấy chung quanh thời gian đình trệ, dường như mấy nghìn năm, mấy vạn năm thời gian, sẽ ở đó ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm trôi qua mà qua. Cho nên, đệ nhị hổ cả chết rồi, là chết già. Là ở ủ chi hạ nguyệt tu la đạo áo nghĩa phía dưới, hóa thành cho bụi. Nhưng ở đệ nhị hổ cả bỏ mình trong ngáy mắt, bằng vào vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng khủng bố thiên lý năng lực, Uchiha Nguyệt rõ ràng cho thấy phát hiện đệ nhị hổ cả sau khi chết thân thể hài cốt mặt trên, mơ hồ có loại năng lượng đặc thù đắm chìm vào trong đó. Cho nên, đông nhiên mở ra tử đồng, bằng vào lục đạo tử đồng, Uchiha Nguyệt cuối cùng là xem rõ ràng đạo kia đắm chìm trong đệ nhị hổ cả thi thể hài cốt bên trong năng lượng đặc thù, rốt cuộc là như thế nào năng lượng. Năng lượng đó không phải là tử thần bổn nguyên lực lượng sao? Tử thần ta dường như bắt lại chiến thắng ngươi đầu mối tử đồng quang mang dưới. Đệ nhị hổ cả thi thể hài cốt phía trên tử thần năng lượng, thế nào đều là không che giấu được. Cũng là bởi vì như vậy, bằng vào lục đạo tử đồng thiên lý, Uchiha Nguyệt chính là lại một lần nữa sử dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng lực lượng, đồng nhiên liền tại nơi cổ tử thần năng lượng chu vi sử dụng thời không nhẫn thuật, lợi dụng thời không nhẫn thuật uy năng, đem vẻ này tử thần năng lượng đưa lên ở tại không gian của mình bên trong. Sau đó phát sinh sự tình. Chính là Uchiha Nguyệt trong dự liệu chuyện. Sống lại đệ nhất hồ cả, đệ nhị hồ cả như vậy ảnh cấp cường giả, tử thần đồng dạng là có chút tiêu hao, hơn nữa tiêu hao bộ phận kia lực lượng, phải ở đệ nhất hồ cả, đệ nhị hồ cả như vậy sống lại cường giả sau khi chiến bại thu về, nếu không coi như là tử thần, đều muốn thừa nhận tổn thất nhất định. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đống nhiên đem tử thần dùng cho sống lại đệ nhị hồ cả năng lượng, chuyển tới không gian của mình bên trong. Có chút tổn thất tử thần chính là phẫn nộ gầm thét, khiến cho Uchiha Nguyệt chu vi đều tràn đầy tử thần sát ý đáng tiếc. Sát ý là không giải quyết được Uchiha Nguyệt, hoặc có lẽ là Uchiha Nguyệt tu la đạo, chính là tu luyện sát ý nói cho nên, cảm thụ được tử thần sát ý lúc, Uchiha Nguyệt chỉ là cười nhạt mà thôi. Chỉ là tiếp đó, tử thần phản kích hơi chút lệnh Uchiha Nguyệt có chút kinh dị mà thôi di lại sống lại vài cái có ý tên, tử thần. Ngươi là làm sao biết ta đã sớm muốn cùng bọn họ đánh một trận đâu? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.